Chương 559, có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Náo sự người dẫn đầu chính là Cùn Dạn cùng Dẹt Xì hai người, bọn hắn mang lên hơn 100 kỵ sĩ, thế mà để bọn hắn tức vũ khí mới có thể đi vào thành. Đây không phải nhường lão hổ nhổ răng cùng móng vuốt sao thành chủ đại nhân, là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Đây là quy định, hoặc là đem kỵ sĩ kiếm cất giữ trong bên kia nhà kho, người liền có thể đi vào, hoặc là các ngươi liền đi trên thuyền ở lại. Phủ tử thái độ vô cùng cương ngạnh, hắn không sợ những người này làm loạn, cũng không sợ những người này rời đi. Người nào ngồi lâu như vậy thuyền, đang nhìn cũng không vào đi. Liền để bọn hắn rời đi, cái này sao có thể nguyện ý? Phụ tử liền nhắm ngay điểm này, thái độ mới cường ngạnh như vậy. Tốt ra, đây hết thảy đều là thành chủ đại nhân chỉ điểm. Lần này là hắn tới tiếp quản nhập cảnh thông đạo, hắn đối với mấy cái này quý tộc, thương nhân nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, cũng không phải Tây Dương thành người, hắn cũng không sợ đắc tội những tên xảo trá này. Vậy chúng ta an toàn làm sao bây giờ? Có thương nhân la lớn, bọn hắn không dám cường ngạnh à, không thấy được bên kia có hơn 300 tên kỵ sĩ sao? Chúng ta Tây Dương Thành có rất tốt trị an, chỉ cần các ngươi không nháo sự tình, liền có thể vô cùng an toàn. Phủ tử lạnh lùng đáp, ngươi rất nhiều quý tộc, thương nhân đều bị tức đến, bọn hắn nghe minh bạch trước mắt cái này như tộc thú nhân lời nói bên trong tiềm ý tứ. Xảy ra chuyện liền tuyệt đối là bọn hắn đang nháo sự tình, nói cho cùng cái gì vẫn là trách bọn họ. Trên thực tế, gia tử chính là ý tứ này, các ngươi từng cái không phải quý tộc chính là đại thương nhân, có ai sẽ trêu chọc ngươi nhóm, trừ phi là chính mình không có việc gì gây chuyện thị phi. Nhanh lên, không nghĩ tới đi, liền mau để cho mở, cho có cần người nhường đường. Phủ tử bàn tay nà mờ trả tờ trôi đao. Phó nhị khó chơi biểu lộ, có thành chủ đại nhân cho hắn chỗ dựa, hắn mới không cần cho những người này mặt mũi. Đáng sợ không ít quý tộc nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt phủ tử cái này như tộc thú nhân, nếu như đổi thành nhân tộc lời nói, bọn hắn QNZ sẽ không như vậy biệt khuất lù cờ na ho một cái địa phương nhỏ quý tộc, lại dám đối xử với bọn họ như thế chuyển ra thân phận đến trả không được việc. Làm sao bây giờ? Dẹt Xì dùng tay thọc một chút Cùn Dạn eo, lo lắng hỏi, kỵ sĩ không cho vào thành, chúng ta không có cách nào bức bách cái kia Lưu Phong A, còn thế nào bức bách? Không thấy được bên kia kỵ sĩ đoàn sao? Nhân số so với chúng ta còn nhiều. Cùn Dạn tức giận nói, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền bụng tử thai bên trong, cái này khiến hai người hận nghiến răng, chẳng lẽ Tư Vương Tử giao phó nhiệm vụ? Cứ như vậy thất bại loại kia Tứ Vương Tử đến thời điểm, còn không phải bị quất chết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn ở tại trên thuyền? Dẹt Xì kinh ngạc dưới, vội vàng nói, nhưng chúng ta còn thừa lúa mì cũng không nhiều, được vào thành mua chút lúa mì mới được ga ngốc uổng cho người muốn lấy được. Cùn Dạn mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, nhường các kỵ sĩ ở tại trên thuyền đi, chúng ta mang mấy người đi vào liền tốt. Phải tìm cơ hội tiếp xúc một chút cái kia Lưu Phong, đem Tứ Vương Tử lời chuyển đến mới được. Được, vậy ta đi an bài. Jesse, lập tức đi đem các kỵ sĩ an bài trên thuyền. Cuối cùng tại hơn 300 tên kỵ binh làm kinh sợ, Jesse, Cùn Dạn cùng những quý tộc kia các thương nhân đều khuất phục, lưu lại số lớn kỵ sĩ trông coi thuyền, những người khác quá cảnh tiến vào cảng về sau, liền hướng Tây Dương Thành mà đi. Đồng dạng quá cảnh còn có đại vương phái tới sứ giả Sở Mít, cùng nhị vương tử phái tới sứ giả Kim Tận, hai người đều tương đối là ít nổi danh, bọn hắn đều không muốn để cho đối phương phát hiện, dù sao tất cả mọi người là chạy thơm bí phương tới. Sở Mít đại nhân, chúng ta hôm nay liền đi tìm cái kia Lưu Phong sao? Kỵ sĩ trầm giọng hỏi. Uy, sớm một chút tiếp xúc tốt, mới sẽ không bị người sớm ra tay. Sở Mi tâm thanh lạnh lùng nói, hắn liếc liếc mắt đi ở phía trước Dẹt Xì cùng Cùn Dạn, hắn nhận biết hai cái này đồ đần, đối phương khẳng định là Tứ Vương Tử phái tới. Chỉ cần cái này Lưu Phong không đốc, khẳng định sẽ đem nước hoa bí phương hiến cho Đại Vương Tử. Kỵ sĩ thổi phồng no y vẫn là phải chú ý một chút nhị Vương Tử phái tới người, tuyệt đối không thể để cho nhị Vương Tử người vượt lên trước. Sở Mi lạnh nhạt nói, nhị vương tử làm đại vương tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh, đối phương nếu là đạt được nước hoa, vậy liền tình nguyện hủy đi cũng không thể rơi vào nhị vương tử trong tay. Minh bạch, thuộc hạ lập tức sắp xếp người xuống dưới chầm chầm chạm canh gác. Kỵ sĩ cung kính no y mà lúc này cùn dạn, lại là sớm biết đại vương tử phái tới sứ giả là ai, đã sớm để cho người ta nhìn chầm chầm sờ mít, hắn ẩn dưới chỗ tối quan sát đến sờ mít hành động. Về phần tứ vương tử phái tới hai người, hắn hoàn toàn không để trong lòng, liền kia hai cái cao điệu xử lý việc ngốc người, cùng hắn cùng sờ mít hai người căn bản không phải một cái lượng cấp. Hắn dự định cùng sờ mít là không sai biệt lắm, âm thầm tiếp xúc lưu phòng, dạng này mới sẽ không làm cho mọi người đều biết, còn sẽ không bị người hạ ám thủ, quá kiêu căng sẽ chỉ chết càng nhanh một chút. Đạp đạp đạp hơn nghìn người đội ngũ hướng Tây Dương thành dũng mãnh lao tới, những người này tất cả đều là thương nhân cùng quý tộc, nạn dân tại BNKNG tiếp thu an bài, nếu không phải phủ tử hạn định hơn phân nửa người, chỉ sợ sẽ có 3-4 hơn ngàn người tiến vào Tây Dương thành không được. Phong các hạ, người cái này BNKNG giống như không đủ lớn. Alina nhìn qua BNKNG đậu đầy thuyền. Cái này mấy trăm con thuyền đem cảng chỉ toàn chiếm. Tiếp qua 1-2 tháng, liền sợ thuyền quá ít. Lưu Phong cười nhạt nói, hắn hiện tại không thiếu người, BNKNG xây dựng thêm liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Lần này tới hơn 1 vạn nạn dân, thật sự sức lao động. Lưu Phong các hạ, ta có một chút không minh bạch. Lý nạ cao mày nói vừa đi vừa nói đi. Lưu Phong lên xe ngựa. Hiện trường sự tình có 3 phu bọn người ở tại an bài, hắn ngược lại là rất yên tâm về tòa thành. Được. Lý nạ cu nở dê không tiểu tình, đi theo Lưu Phong tiến vào trong xe ngựa, An Lị, Mịn nạ hai người cu nở dê theo sát phía sau. Ngươi muốn nói cái gì? Lưu Phong quay đầu nhìn qua dày đặc đám người, khỏe miệng có chút dương lên, đây đều là Tây Dương thành phồn hoa căn bản. Lưu Phong các hạ. Cứu nhiều như vậy nạn dân, không sợ lúa mì không đủ ăn sao? Lì nạ hỏi ra một mực quan tâm vấn đề, lấy nặng giải, Tây Dương thành lúa mì thu hoạch, giống như duy trì chẳng phải nhiều người tiêu hao. Nghe nói qua một câu, Lưu Phong quay đầu nhìn qua lì nạ tinh xảo mặt, cười nhạt nói, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, chỉ cần có tiền tệ tại, cũng không cần sợ một lúa mì. Hắn mai kia đấu giá hội. Có rất lớn một phần là kiếm tiền tệ mua lúa mì, nỗ lực một chút hắn thấy không quan trọng đồ vật, kiếm lấy đại lượng kim tệ, hắn sẽ để cho Bắc Phong thành chủ ngoan ngoan đem lúa mì giao ra. Tại hắn nhường lưu đại bọn người đi cứu nạn dân thời điểm, cũng đã nghĩ đến muốn quay phim buổi đấu giá, vừa vặn Vương Đô có đại lượng thương nhân cùng quý tộc đến đây, đây đều là kẻ có tiền A.